Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 1044, Thí Hắc Ma Lang muốn phản bội. Nghe được Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong lại là không có toát ra quá mức thần sắc thất vọng. Dù sao trước đó chặn đánh giết đầu này thì Hắc Ma Lang cũng bất quá là muốn thay cái đánh chết mục tiêu mà thôi. Căn bản cũng không biết cái này vốn phải là bảo thần sủng vật thì Hắc Ma Lang. Vậy mà đối với bảo thần trọng yếu như vậy, có thể nói, lần này quả thực cũng là đánh bậy đánh bạ, đụng vận cứt chó. Bảo Linh, không nghĩ tới lần này chúng ta thật đúng là đầy đủ may mắn. Bạch Phong lúc này cười đối Bảo Linh, mở miệng nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng là nở nụ cười nói, đúng vậy, a chủ nhân, lần này chúng ta cũng coi là chó ngáp phải ruồi. Không chỉ có tìm được một cái cực kỳ quan trọng thì Hắc Ma Lang, càng là đánh gãy bảo thần tự mình hướng phá phong ấn kế hoạch. Bạch Phong, rất tốt, người thật rất tốt, mà liền tại Bảo Linh tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau. Bạo thần tràn ngập lửa giận thanh âm cũng là trực tiếp theo bốn phương tám hướng vang lên. Ha ha, nghe được bạo thần cái này tràn ngập lửa giận thanh âm về sau, Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói. Bạo thần đại nhân, trước đó ta như vậy bảo ngươi, ngươi cũng không để ý ta. Hiện tại rốt cục chịu đi ra để ý tới ta. Bất quá, bạo thần đại nhân thật đúng là tại chuyện gì lên đều có thể lưu lại cho mình hậu thủ a. Phong ấn trước đó còn nói chỉ có ta có thể giải khai. Hiện tại ngươi thì chính mình trùng kích lên phong ấn, càng là nuôi dưỡng như thế hoàn mỹ một đầu thì Hắc Ma Lang, đem hắn coi như ngươi đoạt xá lốp xe dự phòng. Lợi hại, thật sự là lợi hại a. Ngươi không cần nghĩ lấy dùng những lời này chọc giận ta. Không bao lâu, ta liền sẽ phá phong mà ra. Lần này là không nghĩ tới ngươi vậy mà phát hiện thì Hắc Ma Lang. Bất quá ta đã đem nó triệt để bảo vệ. Trừ phi ngươi trưởng khống hồn chi tâm lực lượng đạt tới cùng ta giống nhau hoặc so với ta còn mạnh hơn trình độ, nếu không ngươi là tuyệt đối không có khả năng tại phát hiện nó. Mà không có thì Hắc Ma Lang, ngươi mơ tưởng đang ngăn trở ta lần thứ hai trùng kích phong ấn. Chờ xem, không bao lâu chúng ta liền sẽ chính thức gặp mặt. Theo bạo thần câu nói sau cùng sau khi nói xong, thì hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Bảo Linh, có biện pháp nào không tra tìm đến thì Hắc Ma Lang vị trí? Tại bạo thần biến mất về sau, Bạch Phong lập tức mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, ta trước đó đã nói, thì Hắc Ma Lang đã bị bạo thần bảo vệ, mà lại tuyệt đối là không kiệt dư lực tiến hành bảo hộ. Cho nên tại ngươi không có đem hồn chi tâm lực lượng trường khống đến 3 phần trở lên trước đó, chúng ta là tuyệt đối không có biện pháp tìm tới cái kia thì Hắc Ma Lang vị trí. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Bảo Linh cũng là lập tức cấp ra câu trả lời của mình. Nhân loại, ta biết ngươi bây giờ có thể biết được vị trí của ta. Hy vọng ngươi có thể đến gặp một lần ta. Mà liền tại Bạch Phong cau mày thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ lại là bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Chủ nhân, là đầu kia thì Hắc Ma Lang. Hiện tại đã thẩm tra đến đầu này thì Hắc Ma Lang vị trí. Mà lại tựa như là chính nó cố ý bạo lộ ra. Đoạn văn này cũng là ta sau khi nghe được truyền đến ngươi trong tai. Bảo Linh thanh âm lúc này cũng theo sát lấy vang lên. Hả? Nghe xong Bảo Linh mà nói về sau, Bạch Phong nghi ngờ mở miệng nói ra. Trước đó ta đã chuẩn bị đối đầu này thì Hắc Ma Lang hạ thủ. Nó hẳn phải biết ta có thể dồn năng lực giết được nó. Hiện tại có bạo thần bảo hộ, chợt chủ động bại lộ vị trí tới tìm ta, ngươi nói cái này có phải hay không là bạo thần một cái âm mưu? Bảo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, cũng là trầm mặc lại, bởi vì dựa theo bạo thần tâm tính, cái này không chừng thật là một cái âm mưu. Chờ một chút, chủ nhân tên kia lại nói. Lúc này, Bạo Linh thanh âm lại bỗng nhiên vang lên. Không cần lo lắng, Bạo Thần hiện tại đã tiến hành bế quan liệu thương trạng thái. Mà lại đối với hắn cho ta bày cái này vòng bảo hộ cực kỳ tự tin. Cho nên, tất cả mọi thứ ở hiện tại, hắn cũng không hiểu biết. Bạch Phong nghe được Thí Hắc Ma Lang lời này về sau. Trầm mặc một lát, trực tiếp đối Bạo Linh mở miệng nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Chủ nhân, thật muốn đi qua à? Một khi là Bạo Thần bẫy dập, vậy chúng ta nhưng là nguy hiểm. Nghe được Bạch Phong, Bạo Linh cũng là lập tức nhắc nhở. Bạch Phong nói thẳng, hiện tại ta đã nắm trong tay một thành hồn chi tâm lực lượng. Trừ phi Bạo Thần thần hồn có thể theo phong ấn bên trong thoát khốn mà ra. Nếu không, có phong ấn lực lượng, hắn bây giờ căn bản thì không cách nào triệt để giết chết ta. Mà lại, trong thời gian ngắn như vậy, hắn cũng bố trí không là cái gì bẫy dập. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội, vạn nhất có vui mừng ngoài ý muốn đây. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh cũng là không tại nói thêm cái gì. Dù sao quyết định vẫn là muốn Bạch Phong đến dưới. Đã Bạch Phong đã làm ra quyết định, vậy hắn chỉ cần chấp hành Bạch Phong mệnh lệnh là có thể. Rất nhanh, Bạch Phong cùng Bạo Linh bóng người thì biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện ở một tòa lơ lửng tại vũ trụ hư không thạch trên đảo. Một cái mắt trần có thể thấy phòng ngự cháo trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong mắt. Mà cái này phòng ngự cháo lúc này lại là có một cái vết nứt. Có thể thông qua vết nứt nhìn đến bên trong đứng đấy một tên thần sắc bình thản thanh niên. Ngươi chính là Thí Hắc Ma Lang. Gọi ta đến có chuyện gì sao? Bạch Phong lúc này nhìn chăm chăm phòng ngự cháo bên trong Thí Hắc Ma Lang trực tiếp mở miệng hỏi. Thí Hắc Ma Lang cũng không có theo phòng ngự cháo bên trong đi ra dự định. Dù sao nó cũng không dám hứa chắc Bạch Phong sẽ hay không nghe nó kể xong. Từ đó trực tiếp đưa nó đánh giết. Cho nên, trốn ở phòng ngự cháo bên trong. Coi như Bạch Phong bỗng nhiên xuất thủ. Nó cũng tự tin có thể cấp tốc khôi phục phòng ngự cháo dùng cái này để ngăn cản Bạch Phong công. Kích, không sai, ta chính là trước đó kém chút bị ngươi giết Thí Hắc Ma Lang. Vốn là ta là không biết trước đó cái kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa đến cùng là người phương nào sử dụng, nhưng ta thật sự kém chút tử tại cỗ lực lượng kia phía dưới. Về sau mới nghe Bạo Thần nói là ngươi thả ra. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Thí Hắc Ma Lang lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói ra, nha. Bạch Phong nghe được Thí Hắc Ma Lang muốn cùng hắn làm một cái giao dịch. Cũng là toát ra một vệt vẻ kinh nghi. Sau đó mang theo cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc mở miệng hỏi. Ngươi muốn cùng ta làm một cái dạng gì giao dịch? Nói nghe một chút. Nhìn xem ta cảm giác không có hứng thú. Bạo Thần muốn đoạt xá ta. Điểm này ta sớm liền hiểu. Bất quá ta không có phản kháng lực lượng cùng cơ hội. Ta không muốn bị hắn đoạt xá. Ta muốn sống. Nghe được Bạch Phong hỏi thăm, Thí Hắc Ma Lang bỗng nhiên nói như thế một phen. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy Thí Hắc Ma Lang không nói gì, bởi vì hắn chờ đợi đối phương nói tiếp. Thí Hắc Ma Lang nhìn đến Bạch Phong nghe nói như thế không có có phản ứng chút nào. Cũng là toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ. Tiếp đó, sợ là đều muốn bị Bạch Phong nắm mũi dẫn đi. Bất quá, nó đã không có bất kỳ biện pháp nào. Không tìm kiếm Bạch Phong trợ giúp. Đến sau cùng nó chỉ có một kết quả. Cái kia chính là linh hồn bị Bạo Thần thôn phệ. Thân thể bị đoạt xá. Ta giúp ngươi kiềm chế Bạo Thần, giúp ngươi thắng phải tiếp tục trưởng khống càng nhiều hồn chi tâm lực lượng thời gian. Mà ngươi muốn nghĩ hết biện pháp ngăn cản Bạo Thần thần hồn theo phong ấn bên trong giải phong đi ra. Chỉ cần hắn không cách nào theo phong ấn bên trong giải phong, vậy hắn thì không cách nào đối với ta tiến hành đoạt xá. Mà lại, ta còn có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Trước đó bạo thần bởi vì ta cưỡng ép gián đoạn trùng kích phong ấn. Trong 10 ngày không cách nào tiếp tục trùng kích phong ấn. Còn có cũng là thần hồn của hắn sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ trong mắt phản phệ. Ít nhất hội tổn thương 2 thành thần hồn lực lượng, muốn khôi phục lại cực kỳ khó khăn. Nếu như tại tới 1 lần, hắn thần hồn tổn thương đạt tới 40%, chuyện đó đối với ngươi tuyệt đối là một chuyện đại hỷ sự. Phải biết hắn nắm trong tay cùng sử dụng hồn chi tâm mạnh yếu, hoàn toàn quyết định bởi tại lực lượng thần hồn của hắn. Thí Hắc Ma Lang lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói ra một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?